Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Trung Nhẫn khảo thí đêm trước. Sau đó mấy ngày, Yamanaka Vie một mực mang lấy đội 73 giờ quỷ tu luyện. Naruto cùng Sasuke thực lực cũng tạm được, nhưng là chakra khống chế quá kém. Cho nên hai người này làm tiến hành tu luyện chính là chakra khống chế phương diện. Còn như Sakura, nàng thực lực vốn là tại đội 7 chính là kém cỏi nhất. Lại không có gì còn lại sở trường. Bởi vì này Yamanaka Vie bắt đầu trước thời hạn giáo sư nàng chữa bệnh nhẫn thuật. Hy vọng có thể tại trung nhẫn khảo thí trước khi bắt đầu nhượng Sakura cũng có thể giúp trên Naruto. Bọn họ, mấy ngày học tập sau, Yamanaka Vie không khỏi không thừa nhận Sakura điều trị nhẫn giả thiên phú coi như là rất ưu suất. Xác, thậm chí so Jin đều mạnh hơn một ít. Đi qua mấy ngày cố gắng, chỉ dũ thuật, Sakura đã hoàn toàn nắm giữ. Đối với, đúng, điều trị nhẫn giả một ít kiến thức cũng có làm biết. Yamanaka Vie đối với, đúng, Sakura tiến bộ rất hài lòng. Đội 7 là một đoàn đội. Sakura có thể có chính mình tác dụng. Cái đoàn này đội mới càng ngày sẽ càng tốt. Cùng lúc đó, Kakashi đã từ vụ nhẫn thôn trở lại. Hiện tại hắn đang tại Hokage phòng làm việc cùng Hatake Sakumo báo cáo vụ nhẫn thôn tình huống. Nghe được vụ nhẫn thôn sẽ phái người tham gia trung nhẫn khảo thí sau đó, Hatake Sakumo sắc mặt đại biến. Ấn Yamanaka Vie kế hoạch, trung nhẫn khảo thí thời gian nham nhẫn thôn sẽ lợi dụng Konoha phía dưới tai họa ngầm. Liên hợp Kakuzu đối với, đúng, Konoha làm khó dễ, hiện tại vụ nhẫn thôn cứ đúng vậy sẽ tham gia trung nhẫn khảo thí. Cái này cho trung nhẫn khảo thí bằng thêm rất nhiều biến số. Nghĩ tới đây Hatake Sakumo đối với, đúng, Kakashi nói đến, Kakashi, liền hiện nay chúng ta sở được đến tình báo, trừ Vân Nhẫn trở ra, còn lại hắn ba cái thôn đều sẽ tham gia trung nhẫn khảo thí. Sự tình có chút phiền phức. Kakashi nghe vậy cũng có chút kinh sợ. Phụ thân, vì cái gì nham nhẫn thôn cũng tới tham gia trung nhẫn khảo thí? Là như vậy, chấm ngoặc kép. Sau đó Hatake Sakumo cùng Kakashi giải thích nham nhẫn thôn tham gia trung nhẫn khảo thí mục đích. Kakashi sau khi nghe xong chau mày. Phụ thân, chuyện này sẽ có hay không có điểm quá mạo hiểm? Dân thường an toàn không nói trước. Konoha lòng đất những thứ đó thật đáng sợ. Ta cũng có làm băn khoăn. Nhưng là Viễn Hòa Sunet lại tam bảo chứng qua. Vì tính cách người cũng thanh trừ. Không có nắm chắc sự tình hắn thì sẽ không làm. Lại nói còn có Sunet. Cho nên ta đáp ứng. Kakashi yên lặng một lát sau nói đến. Dĩ nhiên Vi tự tin như vậy. Hẳn là có chút chắc chắn. Nhưng là cũng không loại bỏ xuất hiện đột phát tình huống khả năng. Phụ thân, khoảng thời gian này thôn phòng vệ liền giao cho ta đi. Ừ, các loại, chờ, trung nhẫn khảo thí bắt đầu. Thôn bên ngoài giao cho Hyuga, nội bộ liền giao cho ngươi và Uchiha. Được, phụ thân vậy ta đi một chuyến Uchiha nhất tộc, tìm xuống Fugaku tộc trưởng. Uchiha Fugaku không biết rõ thôn phía dưới đồ vật, cũng không biết rõ việc kế hoạch. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Hatake Sakumo nghe vậy dặn dò đến. Ta biết rõ. Kakashi gật đầu một cái. Xoay người rời đi. Theo lấy thời gian đưa đẩy trung nhẫn khảo thí càng ngày càng gần. Konoha trong thôn cũng bắt đầu xuất hiện mang lấy những thôn khác hộ ngạch các ninja. Những thứ này nhẫn giả phần lớn đều là hòa quốc chung quanh tiểu quốc tiểu nhẫn thôn nhẫn giả. Số lượng cũng không tính nhiều. Duy nhất có chút ít đặc thù chính là do Anko dẫn âm nhẫn thôn. Anko cùng Yamanaka Vie bọn họ là cùng thời. Không hề rời đi Konoha trước cùng thôn đại đa số bạn học quan hệ đều không sai. Đã cách nhiều năm, Anko lần hai bước vào Konoha. Vừa vào thôn liền thấy năm đó bạn học. Anko, ngươi là Anko chứ? Một người mặc màu xanh lá cây đồ bó sát người. Lưu lấy đầu nồi úp nam tử có chút kích động hô đến. Chung quanh nhẫn giả nghe được Anko tên, rất là kinh sợ. Anko, Nàng chính là cùng Orochimaru đại nhân rời đi cái kia nữ nhẫn giả. Một người khác gật đầu một cái. Ừ, nghe nói còn là Orochimaru đại nhân đệ tử. Người phía sau nghe được bọn họ đối thoại. Hừ lạnh một tiếng. Hừ, còn kêu cái gì Orochimaru đại nhân? Chẳng qua chỉ là thôn phản đồ mà thôi. Không có truy nã hắn chính là Hokage đại nhân nhân từ. Konoha trong thôn đối với. Đúng, Orochimaru ôm lòng hảo cảm nhẫn giả còn rất nhiều. Nghe có người nói như vậy Orochimaru trực tiếp mắng. Lấy ở đâu ngốc bê? Orochimaru đại nhân cũng là người có thể chỉ trích. Nhìn xem nhanh đánh Konoha nhẫn giả. Anko bất đắc dĩ nói đến. Gai, nhiều năm không gặp, ta nhìn thấy ngươi cũng rất vui vẻ. Nhưng là nhờ ngươi có thể hay không nói nhỏ thôi. Gai cũng biết rõ mình làm chuyện sai. Xin lỗi, xin lỗi. Nhìn thấy ngươi quá kích động. Kia, cái kia Anko, ta đi kêu hồng bọn họ. Hôm nay buổi tối chúng ta ngươi ăn viên. Viên, vừa nhắc tới viên, Anko hai mắt thả quang. Miệng thủ đô nước muốn chảy ra. Cũng may Anko đi theo Orochimaru bên người nhiều năm như vậy. Điểm này lực tự chế vẫn có do dự một chút sau lắc đầu một cái nói đến. Gai, xin lỗi. Hiện tại thân phận ta là âm nhẫn thôn nhẫn giả. Có chút không thích hợp. Anko nói bị trùng hợp đi ngang qua Kakashi nghe được. Hắn nói thẳng đến. Có gì không hợp thích? Gai ngươi đi để cho người đi. Trong thôn người có ý kiến cứ tới tìm ta. Được, ta đi để cho người. Buổi tối, viên tiệm, năm đó quan hệ tốt hơn cùng thời môn lần nữa gặp nhau. Anko, Hồng, Asuma, Gai, Kakashi, Yamanaka Via, viên tiệm lão bản nhìn thấy cái này loại đội hình đều bị dọa sợ. Một cái nho nhỏ viên tiệm, thoáng cái tới nhiều đại nhân vật như vậy. Lão bản, cho ta tới 50 không đúng 100 chuỗi nếp viên. Anko muốn nhiều như vậy có thể ăn dưới sao? Hồng cười hỏi. Anko khoát khoát tay nói đến. Không thành vấn đề. Nhiều năm như vậy không ăn được Konohamaru tử. Đừng nói 100 chuỗi. Nhiều hơn nữa cũng ăn dưới. Chỉ chốc lát viên liền đi lên. Anko một người đối với một đại đống viên ăn. Một bên Yamanaka Via nhìn xem Anko lối ăn. Nhớ tới nguyên tắc trong Anko cuối cùng bộ dáng. Không nhịn được đánh cái dùng mình. Yamanaka Via nhỏ giọng nhắc nhở đến. Anko, ta khuyên ngươi chính là ăn ít một điểm. Cẩn thận trở nên béo. Via, đối với. Đúng, một cô gái nói lời như vậy quá thất lễ đi. Hồng trừng Yamanaka Via liếc mắt nói đến. Asuma thuận theo Hồng nói. Hận lên Yamanaka Via. Hồng nói đúng. Via, người như vậy không tốt. Yamanaka Via nhìn xem những người này giờ khóc giờ cười. Các ngươi những người này. Thực sự là. Tính. Ta cũng lười nói cái gì. Lão bản cho ta cái này cũng tới 50 chuỗi. Còn có ta. Ta cũng phải. Những người khác nghe vậy cũng rối rít muốn lên viên. Tại tiếng cười nói trong kết thúc lần tụ hội này. Cùng lúc đó. Sarutobi nhất tộc tộc địa. Orochimaru tránh thoát bảo vệ giám thị. Lẻn vào Sarutobi nhất tộc bên trong tộc. Sarutobi nhất tộc Orochimaru đã tới rất nhiều lần. Rất dễ dàng thì tránh mở tuần tra bảo vệ. Chạy đến đệ tam Hokage trong nhà. Đệ tam Hokage còn không có nghỉ ngơi. Không biết rõ tại nhìn cái gì đó. Orochimaru giơ tay lên đang muốn gõ cửa. Do dự một chút sau vẫn là lựa chọn buông tha. Xuyên thấu qua giấy cửa sổ. Nhìn xem trong phòng cái kia thân ảnh quen thuộc. Orochimaru con mắt có chút mê ly. Một lát sau Orochimaru thở dài. Xoay người rời đi Sarutobi nhất tộc. 1671910. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.